Tận thế nhạc viên, chương 78, vận mệnh quyết định bởi người song lục giải đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cục bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Rõ ràng còn kém một bước liền có thể đạt được thắng lợi. Vì cái gì hắn muốn rút lui? Vấn đề này theo ở đây chúng nhân trong lòng lan qua. Rất nhiều người cũng nhăn lại lông mày. Là chính mình đã bỏ sót cái gì sao? Không có a. Quy tắc nói đến rất rõ ràng. Trước tiên đến điểm cuối cùng tức là thắng lợi. Thắng lợi đội ngũ chẳng những có thể một điểm, còn có thể đạt được đối thủ toàn bộ phần thưởng. Mặc dù bây giờ đội đỏ chỉ còn lại hai kiện phần thưởng. Thắng đầu không lớn, thế nhưng là đây cũng là có thể bảo đảm 100. Rơi vào túi một bút ban thưởng. Nếu là thật sự quay đầu lại, làm không tốt lại sẽ bị chó cắn. Hoặc là tao ngộ cái gì mới trừng phạt. Đã dạng này, kia đội trắng tuyển thủ làm gì còn một bộ hối hận xanh ruột biểu tình. Lần thứ 14 đếm số. Đội đỏ tiến lên một ô, đội trắng tiến lên một ô, kết thúc. Trái tim của mỗi người đều lóe lên câu nói này. Trận này kỳ quái trò chơi. Rất nhanh liền sẽ có đáp án. Lần này tại điểm tiên sinh tuyên bố tiến lên ô số thời điểm. Không biết làm sao đỏ trắng trình tự phản một chút. Bất quá trong toàn trường. Lưu ý đến điểm này. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tam Tửu cùng đội trắng thanh niên kia mà thôi. Thanh niên kia nện bước cơ hồ có thể xưng là nặng nề bước chân. Một mặt xanh xám đi vào ghi rõ. Thắng lợi, ô vuông trong. Cùng lúc đó, Lâm Tam Tửu cũng lại lần nữa tiến lên một ô, đi vào thứ 14 ô bên trong. Dấu chấm hỏi biến mất, xuất hiện một bộ túi tiền đồ án. Đội đỏ tuyển thủ nhặt được túi tiền một cái. Sau khi mở ra thu được tư nhân phần thưởng một kiện. Đội trắng tuyển thủ đi vào phe thắng lợi ô bên trong. Thu được lần này trò chơi thắng lợi cuối cùng. Đội trắng đạt được 1. Thắng được đội đỏ toàn bộ phần thưởng 2 kiện. Chúc mừng đội trắng trận đầu báo cáo thắng lợi. Vì điểm tiên sinh nhạc đệm chính là vui sướng tiểu hào âm thanh cùng pháo hoa tiếng nổ. Cùng một chỗ tại ướt át không khí buồn buồn vang vọng. Phảng phất đang cố gắng làm nóng bầu không khí. Chỉ bất quá cái này cố gắng lại có chút tốn công vô ích. Bởi vì đỏ trắng hai đội thành viên giờ phút này đều làm thành một đoàn. Chính biểu tình kịch liệt nói gì đó. Gặp Lâm Tam Tửu hoạt động bả vai theo trò chơi đấu trường bên trong đi trở về. Đội đỏ còn thừa 5 người đều không nhịn được. Nhao nhao đứng lên liền hướng nàng nghênh đón. Sắc mặt khác nhau. Lâm tiểu thư, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Sớm biết ngươi lại bởi vì sợ chết mà cố ý làm cho đối phương thắng. Ta liền, uy, ngươi là làm sao vậy? Lại bị tên kia lừa 2 lần. Hại cho chúng ta phần thưởng toàn không có. Tại mấy người mồm 5 miệng 10 la hét ầm ĩ âm thanh bên trong. Lâm Tam Tửu nhíu mày. Một cái vuốt ve trần phàm xử tại nàng trước mũi đầu ngón tay. Lạnh lùng nói. Các ngươi đều là ngu xuẩn sao? À, ở đây mấy người ngây cả người. Đều không có nghĩ đến cái này bại tướng câu nói đầu tiên lại là cái này. Liên Tiểu Liên rất không thoải mái trừng mắt nàng. Lâm tiểu thư, ngươi làm sao tùy tiện mắng chửi người? Còn có ngươi lời này là có ý gì? Các ngươi thật không có nhìn ra sao? Lâm Tam Tửu ngữ khí cười trào phúng cười. Các ngươi chẳng lẽ lại đến bây giờ còn coi là... Cái trò chơi này mục đích đúng là muốn cái thứ nhất đến điểm cuối. Nàng câu này rất có tính chấn động. Gọi tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Nửa ngày, Liên Tiểu Liên mới ăn một chút nói. Người nói cái gì? Thế nhưng là quy tắc. Quy tắc trò chơi cùng giới thiệu. Hết thảy chỉ là chướng nhãn pháp thôi. Lâm Tam Tửu hừ một tiếng. Ôm lấy thỏ nâu đặt ở trên bờ vai. Cái trò chơi này chỗ mấu chốt. Kỳ thật có 2 điểm. Nàng há miệng ra giải thích. Đội đỏ 4 người liền toàn đều tĩnh lặng lại. Thứ nhất, chính là cái trò chơi này tiến lên phương thức. Cùng phổ thông, đại phú ông, trò chơi không giống. Cái trò chơi này tiến lên ô số là từ đối thủ đến quyết định. Điểm này chính là điểm khác biệt lớn nhất. Cho nên nó khẳng định chính là mấu chốt. Nàng dừng một chút, mới chậm rãi nói. Các ngươi nhất định là nghĩ như vậy à, không? Không đúng sao? Không chỉ là bốn người khác, thỏ nâu cũng vô cùng ngạc nhiên. Cố gắng nhớ lại lên vừa rồi trong trò chơi mỗi một chi tiết nhỏ. Nghĩ như vậy, người liền bị lừa, tiến lên số lượng từ đối thủ đến quyết định. Chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi. Là vì che giấu cái trò chơi này bên trong cái thứ nhất cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cũng chính là, đồng thời tiến lên, điểm này, phổ thông đại phú ông bên trong. Có một cái thứ tự trước sau đúng không? Ta đi đến, ngươi lại đi, ai tới trước điểm cuối cùng, ai liền thắng. Có thể là do ở cái trò chơi này đặc thù tiến lên phương thức. Vì cam đoan công bằng, mỗi đi một ô, đều phải cam đoan hai bên là đồng thời tiến lên. Lâm Tam Tửu nhìn một chút vẫn cảm thấy lẫn lộn đám người. Nhẹ nhàng nói, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Dù cho một phương bên trong bước kế tiếp liền muốn đến điểm cuối, một phương khác cũng vẫn sẽ cùng hắn đồng thời tiến lên trước một bước. Tựa như vừa rồi kết thúc lúc như thế. Hoàn toàn chính xác. Vừa rồi đội trắng tuyển thủ tại đi vào điểm cuối cùng ô vuông trong thời điểm, đội đỏ Lâm Tam Tửu cũng vẫn như cũ cùng một chỗ bước ra một bước. Nếu như là tại bình thường đại phú ông trong trò chơi, đội trắng vừa đi vào ô vuông trong, như vậy đội đỏ cũng sẽ không cần đi, nhận thua liền được, liền xem như dạng này, kia thì có ích lợi gì? Trung Tuấn Khải nghĩ một hồi rốt cục vuốt rõ ràng mạch lạc. Nhịn không được hỏi, cái này dính đến cái thứ hai điểm mấu chốt, đó chính là, ô vuông trong thưởng phạt tình huống. Lâm Tam Tửu nói, đổi qua ánh mắt hướng đội trắng phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa rồi người thanh niên kia bên người, cũng vây lên một vòng người đến hỏi thăm tình huống. Chỉ là thanh niên kia lại kém xa Lâm Tam Tửu dạng này khí định thần nhàn. Ngược lại nghệt mặt ra ngồi dưới đất, bộ dáng rất uể oải. Ngay từ đầu liên tiếp đi 7 cách, mỗi một cách đều tại bị tổn thất. Ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Nếu như hai đội đến cuối cùng đều là thiếu đặt mông thua điểm, phần thưởng cũng đền hết, năng lực cũng đều rỗng, vậy cái này đấu đối kháng còn có ý nghĩa gì? Trực tiếp vừa lên đến liền đánh chết đoạt, không phải tới càng nhanh sao? Ta nghĩ, đã ô vuông trong có xấu vận khí, vậy khẳng định cũng có vận khí tốt. Đường nhỏ phía trước một nửa cơ bản tất cả đều là xấu vận khí. Nói cách khác, đằng sau một nửa đều là vận khí tốt, tỷ lệ là tương đối lớn. Căn cứ vào ý nghĩ này, ta làm một cái thí nghiệm. Ta hướng về phía điểm tiên sinh xin cùng đội trắng đối thoại. Sau đó bị đội trắng đùa bỡn một cái. Chuyện này các ngươi đều biết, nhưng là chính là bởi vì ta cùng hắn đều mở ra đồ tốt điểm này, ta mới xác nhận một sự kiện, đó chính là đằng sau một nửa đường quả nhiên như ta sở liệu. Đều là hảo vận, làm cho đối phương so ta nhiều đi hai ô, còn có một cái khác dụng ý. Nếu như vẫn là giống trước đó như thế từng cái đi, chỉ sợ không đi mấy cách, con đường này bí mật liền sẽ bị phát hiện. Muốn đem sức chú ý của đối phương phân tán, còn có so để hắn đột nhiên lập tức tiếp cận thắng lợi biện pháp tốt hơn sao? Quả nhiên, đội trắng tuyển thủ bởi vì liên tiếp hai lần nhiều đi hai ô, hưng phấn phía dưới, căn bản không có chú ý đằng sau nửa cái đường bí mật. Ta vì cái gì không muốn để cho đối phương biết con đường này bí mật? Chính là bởi vì cửa ải thứ nhất khóa điểm, trước phát giác được hai cái này điểm mấu chốt người, có thể tại đếm số thời điểm, để đối thủ nhiều đi mấy ô, trước một bước đến điểm cuối. Tại điểm cuối cùng trong, là không có thưởng phạt, mà thua trận trò chơi phía kia, bởi vì chỗ đi một bước cuối cùng vẫn tại đường nhỏ nửa đoạn sau trên. Ngược lại sẽ lấy thêm một lần khen thưởng. Hiện tại các ngươi rõ chưa? Cái trò chơi này yếu điểm, ở chỗ như thế nào tại kiếm lấy yếu ớt ưu thế đồng thời thua trận cái trò chơi này, mà lại đại khái là vận khí của ta tốt đi. Đội đỏ trong tay còn có một cái bỏ qua, pass, cơ hội, ta tại xin đối thoại thời điểm, đã cùng điểm tiên sinh xác nhận qua. Nếu như sử dụng cơ hội này, như vậy đội trắng tuyển thủ liền sẽ tại chỗ dừng lại một lần. Dừng lại một lần, liền đại biểu không có khen thưởng, mà hắn lại không thể đối ta dùng đồng dạng một chiêu. cho nên ta còn có thể tiến về phía trước một bước. Lại lấy được một lần khen thưởng. Cho nên tình huống hiện tại là, cứ việc ta thua mất trò chơi, nhưng là ta lại so đội trắng nhiều hai lần cầm khen thưởng cơ hội. Các ngươi nhìn xem điểm số đi. Lúc này đội đỏ có được phần thưởng không kiện, đạt được 4 điểm, có, giữa trận nghỉ ngơi 5 phút, cơ hội một cái, đội đỏ tuyển thủ Lâm Tam Tửu thu hoạch được tư nhân phần thưởng 4 kiện, đội trắng có được phần thưởng 5 kiện, đạt được 3 điểm, có, hối hận một nước cờ, cơ hội một cái, bên ngoài sân xin giúp đỡ, cơ hội một cái, đội trắng tuyển thủ thu hoạch được tư nhân phần thưởng 1 kiện. Hở. Thật à, Trung Tuấn Khải thì thào nói. Rõ ràng là chúng ta thua trò chơi. Thế nhưng là đội chúng ta đạt được ngược lại so đội trắng cao 1 điểm. Nghe xong fan này phức tạp giảng giải, Trần Phàm ngây cả người. Quay đầu nhìn Lão Vương một chút. Gặp cái sau hướng hắn gật gật đầu. Hắn nhất thời vỗ đùi hô. Đạt được cao thì có ích lợi gì? Đều là nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Chúng ta đưa trước đi 5 kiện phần thưởng. Thế nhưng là một kiện cũng bị mất à, ai nói không có. Lâm Tam Tửu khẽ mỉm cười nói. Có 4 kiện không phải trở lại trên tay của ta sao? Lão Vương nhìn về phía con mắt của nàng sáng lên. Nhưng ngay lúc đó liền đổi biểu tình. 10 phần khôn khéo cười nói. Cái này 4 kiện, không phải ngươi tư nhân ban thưởng sao? Mặc dù nói cho cùng vẫn là đồ đạc của chúng ta. Nhưng là hiện tại thuộc về ngươi. Đúng lúc tại lúc này, Điểm Tiên Sinh thanh âm cao vút vang lên đến, đánh gãy hắn chưa nói xong nửa câu. Hiện tại mời vừa rồi đỏ trắng hai đội tuyển thủ tới nhận lấy tư nhân ban thưởng. Tại đội đỏ 4 người đột nhiên trở nên nóng rát ánh mắt trong. Lâm Tam Tửu bình tĩnh quay người đi hướng xương trắng. Tại nàng trên đầu vai ngồi xổm thỏ nâu vẫn luôn kìm nén không lên tiếng khí. Lúc này rốt cục được cơ hội. Liền vội vàng hỏi, uy, ngươi sẽ không là thật dự định muốn đem ban thưởng còn cho bọn hắn à? Ta nói cho ngươi, vừa rồi ngươi thời điểm tranh tài. Bọn hắn, ngươi yên tâm đi, có một việc, ta không cùng bọn hắn nói. Lâm Tam Tửu sờ lên nó ướt sũng cái trán. Ta mới vừa nói cái trò chơi này yếu điểm ở chỗ. Như thế nào lấy yếu ớt yếu thế thua trận trò chơi? Đúng không? Lời này nửa thật nửa giả, bởi vì đối với cá nhân ta tới nói, đích thật là ưu thế, có thể là đối với bọn hắn tới nói, lại là tuyệt đối xu hướng suy tàn. Tại cái này đấu đối kháng trong, tuyệt không thể đem đồng đội thật chỉ coi làm phổ thông đồng đội đến xem. Vì cam đoan mục đích của ta, ta nhất định phải để đội đỏ mấy người này từ đây theo ta ý tứ đến làm việc, mà muốn sâu bọn hắn. Để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Còn có so cái này 4 kiện ban thưởng thứ càng tốt sao? Thỏ nâu quay đầu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Qua nửa ngày, nó mới kinh ngạc nói. Ngươi bây giờ loại vẻ mặt này. Không nên xuất hiện tại nhân vật nữ chính trên người. Cái này lời kịch, cũng là nhân vật phản diện lời kịch. Nói cái gì đó, Lâm Tam Tửu trợn nhìn nó một chút. Vừa vặn lúc này cũng đi mau tiến xương trắng bên trong. Nàng đem thỏ tử theo trên vai để xuống. Chính mình cất bước đi vào xương mù chỗ sâu. Cùng lần trước mở bảo dương lúc giống nhau như đúc một cái bình thường dương gỗ. Chính lẳng lặng mà ngồi tại trước mắt của nàng. Chưa xong còn tiếp. PS, cuối tuần không có đề cử. Chạy trần chuồng trời. Lão Bách tính không thích. Ta chương này khả năng viết có chút rông dài. Bởi vì nghĩ hết lực đem ý tứ giải thích được thanh một chút. Kết quả vẫn còn không biết rõ nói minh bạch chưa. Ai, quả thực muốn vẽ tấm bản đồ. Cảm nghĩ viết đến một nửa. Ta đi xem xét mắt tác phẩm giao diện. Lúc này mới phát hiện nay ngày thế mà có khen thưởng. Còn không ít, nhanh trịnh trọng cảm tạ một chút. Cảm ơn Mộ Vũ Huyền ca tài thần tiền bình. Học sinh đẳng quá phá phí. Gấp bội cảm động a. Cảm ơn Kayan phấn hồng phiếu. Mỗi một chương đều mang ý nghĩa khẳng định. Đa tạ. Cảm ơn A Vu Vu túi thơm. Trước đó chưa thấy qua khuôn mặt mới. Vui vẻ. Cảm ơn mọi người cho ta ấm áp. thiếu biệt danh tỷ tăng thêm đêm nay liền đến rồi. Cách chương.